cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 400, nguy cơ tứ phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, Tiền Thái hậu bất thần đứng bật dậy, lớn tiếng hô, trong tiếng nói mang theo một tia run rẩy khó nhận ra. Toàn điện đều ngoảnh nhìn lại, ai ra ngồi đây nghe đã lâu, càng nghe càng thấy hồ đồ. Lý Tịnh, đây là giọng điệu gì? Thái độ gì thế hử? Vị lão thái hậu xưa nay cao quý mà từ ái, dí dỏm mà hay quên, đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm khắc, khiến hoàng thượng cũng bị chấn động. Giang hoàng hậu cùng thái tử đang nhập vai bi kịch, cũng ngẩn người kinh ngạc. Mẫu tử hai người, lại thêm Ngọc An công chúa, đều nhìn về phía lão thái hậu ấy. Lý Tịnh bỗng cười khẽ. Giang hoàng hậu vốn mẫn cảm và tinh tế, lập tức nhận ra, tuy thái hậu đang hướng lời về phía hoàng thượng, nhưng ánh mắt lại dừng trên người bà ta. Mụ yêu bà này lại phát rồ gì nữa đây? Ngài là quân, hắn là thần, ngài là phụ thân, hắn là nhi tử. Tiền thái hậu quả nhiên khác hẳn thường ngày, bất kể là nhà thiên tử hay dân thường, đâu có chuyện nói năng kiểu ấy. Theo ai ra thấy, chuyện này đâu chỉ là bị nuông chiều thành thói, rõ là cuồng vọng vô độ, chẳng rõ nguyên do vì đâu. Lồng ngực bà phập phồng dữ rồi, cảm xúc cực kỳ kích động. Hoàng thượng nhìn thái hậu, bất giác gật đầu nhẹ, lời thái hậu thật chí lý. Lại quay sang nhìn Lý Tịnh, hắn cầm lá thư trong tay, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trêu chọc nhìn Tiền hoàng thái hậu, thật quá mức bất thường. Thái dương của hoàng thượng giật giật không ngừng. Hôm nay vở kịch này, rõ ràng chính là Lý Tịnh bày ra. Hoàng thái hậu tuy có vẻ trấn tĩnh hơn ban nãy, nhưng giọng nói vẫn the thé cao vút. Bà ta lộ rõ vẻ lạnh lùng và sắc bén, chỉ thẳng về phía Tần Lang. Ngay cả tên tiện nhân này, chưa biết chừng cũng là do hắn sắp đặt, chuyên để dụ dỗ Ngọc An. Bao năm nay, Đông Phương Đắc Hương được hắn bảo hộ, mới dám vô pháp vô thiên mà sỉ nhục Ngọc An. Việc hôm nay chẳng qua chỉ là hệ quả kéo dài, mục đích của hắn chính là hủy diệt muội muội ruột thịt. Lời lẽ ấy tuy có phần cường điệu, nhưng lập tức khiến hoàng hậu trấn tĩnh lại. Có điều gì đó bất ngờ đã xảy ra, nếu không mụ yêu bà này sao lại ăn nói kiểu đó. Ban nãy bà ta còn thấy rõ, mụ ta ngồi đó chỉ mong xem trò vui, ngồi núi nhìn hổ đấu, càng hỗn loạn càng tốt, để chừa chỗ cho cháu mụ ta chen vào. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Ngọc An công chúa lại tưởng là thật, cố gắng hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ Tần Lang. Tần Lang vốn không phải nam kỹ tầm thường ở tử quán nhỏ, tuy trông hắn giờ đây như kẻ vô dụng, nhưng cầm kỳ thi họa, thứ nào cũng tinh thông. Nàng đang rối loạn tâm trí thì Tiền thái hậu lại ung dung mà quyền uy đưa ra kết luận, xét cho cùng cũng chỉ vì hai chữ thái tử mà thôi. Hoàng thượng, Tiền thái hậu mang theo trách cứ bước xuống ngự tọa, ngài nhìn xem hôm nay là dịp gì. Bà giơ bàn tay đeo đầy nhẫn bảo thạch, thân hình rực rỡ theo từng động tác, chỉ tay về phía mọi người trong điện. Hoàng thân quốc thích, triều thần trọng yếu, phu nhân tiểu thư quyền quý, còn có cả nhà họ Ngưu, lặn lội ngàn dặm vào kinh nghênh thân Ngọc An. Lại nói, trước đó hoàng hậu đã bận rộn bao lâu, đã tổn hao bao nhiêu nhân lực vật lực, đại lễ long trọng nhường ấy, hoàng thượng lại bị hắn vì tư tâm mà phá hỏng tan nát, làm mất hết thể diện thiên gia. Nay, ngài còn muốn nghe hắn biện bạch sao? Lời lẽ hào hùng, chính khí lẫm liệt, khiến hoàng thượng cứng họng, không thốt nổi lời. Nói phải lắm, chấm sao phải nghe hắn nói bừa. Tiền thái hậu, Lý Tịnh cất giọng trào phúng, lá thư trong tay ta đây, sao lại như một sợi dây, vừa đưa ra đã giật được ngài, nhìn xem ngài kích động đến mức nào, lúc trước chẳng phải vẫn ngồi vững trên cao, xem tất cả như tuồng kịch sao, cớ sao giờ phát hiện mình thành vai chính trong màn kịch. liền tai thính mắt tường, ngay cả bệnh hay quên cũng hết sạch rồi. Hắn lại quay sang hoàng thượng, phụ hoàng, người có nhận ra không? Bệnh của thái hậu nương nương, hóa ra có thể tự điều chỉnh theo lợi ích bản thân. Lúc tốt lúc xấu, điện hạ, xin cẩn ngôn, có người lớn tiếng quát lên. Mọi người vừa nhìn, hóa ra là người nhà mẹ đẻ của thái hậu đứng ra lên tiếng. Tân khoa thám hoa lang tiền niệm tổ bước lên một bước. Trước hết hành lễ với hoàng thượng, vạn tuế ra, rồi lại quay sang Lý Tịnh, tề vương điện hạ, chẳng trách thái hậu nương nương phải đứng ra phân rõ phải trái. Chưa nói đến nguyên nhân hậu quả, chỉ riêng khẩu khí ngài vừa nói với hoàng thượng, thái độ với thái hậu nương nương, thật sự vô lễ quá đỗi, nói ngài bất kính, quả thật không oan uổng chút nào. Ngay cả hạ quan cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, không ít người cũng gật gù đồng tình. Ngài là thân vương, thân phận tôn quý, nhưng địa vị càng cao, trách nhiệm càng, tiền niệm tổ vẫn đang thao thao bất tuyệt. Chúng nhân trong điện đều hướng ánh mắt về phía hắn. Tiền thái hậu bấy giờ cố sức đưa mắt ra hiệu cho hoàng hậu, còn khẽ chỉ vào vật trong tay Lý Tịnh. Vẻ mặt bà ta lộ rõ lo lắng lẫn hoảng sợ, hai mắt trừng trừng, bọng mắt sưng húp đến đáng sợ. Đó là vẻ sợ hãi như sắp tận thế đến nơi. Vừa rồi, hoàng hậu đã bắt đầu cảnh giác, nay lại nhận được ám hiệu rõ ràng từ tiền thái hậu. Liền nhìn sang tay Lý Tịnh, chớp mắt như bị sét đánh trúng. A, chẳng lẽ là... Hoàng hậu nghẹn thở, sức chút nữa ngất xỉu, không còn tâm trí đâu mà trách mắng mụ yêu bà, làm sao lại để mất đi thứ chí mạng ấy. Tức thì tiến lên một bước, túm lấy thái tử, thì thầm vào tai hắn, động thủ, nhanh. Thái tử tròn mắt, chưa hiểu, nhanh, bằng không thì hết thật rồi. Hoàng hậu nghiến răng, mắt long lên, Lý Tịnh hoàn toàn không đếm xỉa đến lời tiền niệm tổ. Chỉ lặng lẽ nhìn hoàng thượng, hắn khẽ lắc tay, phụ hoàng, xem ra, đúng là bức thư trong tay nhi thần đã khiến thái hậu nương nương kinh động. Người có muốn biết trong thư viết gì không? Hoàng đế, tiền thái hậu gào lên, chưa đủ mất mặt sao? Ngài muốn làm từ phụ, vậy để ai ra làm ác tổ mẫu đi? Người đâu, đem tề vương điện hạ dẫn xuống. Để hắn hào hào phản tỉnh một phen, xem thế nào là kính quân, thế nào là kính trưởng. Phụ hoàng, Lý Tịnh giơ cao bức thư thêm một lần nữa, chỉ một tờ giấy mỏng manh, có chữ, nhẹ như lông, thổi một cái là bay, nhưng ánh mắt hoàng thượng nhìn nó lại vô cùng nặng nề. Người đã già, thân thể suy yếu, tinh thần chẳng còn như trước. Lại luôn lo sợ quyền lực lung lay mà ưu phiền, nhưng tuyệt chẳng hồ đồ, sắp xảy ra đại sự rồi. Trực giác thúc đẩy ông lập tức hành động, bất kể ai đúng ai sai, trước tiên phải khống chế cục diện. Người đâu, hộ giá, ông gầm lớn một tiếng, song tiếp theo đó là một tiếng còi vang dội, âm thanh như ngay sát bên tai. Hoàng thượng ngoảnh lại thì thấy thái tử đang ngậm còi trong miệng. Thái tử, con làm gì vậy? Những âm thanh lạ từ bên ngoài truyền tới. Trong điện bắt đầu hỗn loạn. Có người chậm chậm tiến lại gần Lý Tịnh và hoàng thượng. Tuy động tác không nhanh, cũng chẳng rõ rệt, nhưng chỉ cần sơ ý liếc mắt sang chỗ khác, họ liền áp sát thêm một bước. Chuyện gì vậy? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hoảng loạn tột độ. Chẳng rõ nên đứng im hay chạy ra ngoài. Hộ giá, có người hoảng hốt hét lên. Tất cả, đứng yên tại chỗ không được động đậy. Lý Tịnh quát lớn, rồi bất ngờ ra tay. Một kẻ vừa tiến gần liền ngã xuống tức thì. Vài người lập tức áp sát bảo hộ Lý Tịnh. Bên hoàng thượng và thái tử cũng có người đứng vây quanh. Lý Tịnh dẫu cao giọng, vẫn không thể khống chế hiện trường. Vừa thấy máu đổ, các nữ quyến liền phát hoảng, vừa la hét vừa bật khóc. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt. Tiếng soạt soạt vang lên, một đội ngự lâm quân từ bên ngoài xông vào điện. Hàn quang loang loáng trên lưỡi đao khiến người lạnh cả tâm can. Dẫn đầu là tâm phúc của hoàng thượng, ngũ thống lĩnh, hắn sải bước tiến vào. Tất cả trong điện đứng yên không được nhúc nhích. Hắn quát lớn, rồi ghé tai hoàng đế thì thầm vài câu. Hoàng thượng mặt đầy ngạc nhiên lẫn phẫn nộ. Hết nhìn thái tử lại quay sang Lý Tịnh. Tốt lắm, đây đúng là hiền tử của trẫm đấy. Cách chương.